Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1573, Điểm Tướng Đài Cấm Chế. Người này dưới chân Điểm Tướng Đài, là ngay ngắn một cái khối dị chủng khoáng thạch luyện chế được thượng cổ pháp khí. Chấm ngoặc kép, theo dịch vân trong cơ thể bị chồng xuống dấu ấn. Bạch Nguyệt ngâm thanh âm ở dịch vân hồn hải vang lên. Dị chủng khoáng thạch trong đó có trong cõi U Minh liên hệ. Nó có thể lưu lại ngươi được cái khác hỗn độn mỏ sắt ghi chép. Đến thời điểm thái hạ cổ khoáng người, chỉ cần đối chiếu ghi chép, tựu sẽ để cho ngươi giao ra đối ứng số lượng khoáng thạch. Thái hạ cổ khoáng chân chính xem trọng, vẫn là cái kia chút quý hiếm vô cùng dị chủng khoáng thạch. Mà một loại thô khoáng thạch, chỉ là dùng để gắn bó thái hạ cổ khoáng chi tiêu hàng ngày. Cái kia chút quý hiếm khoáng thạch, sẽ bị đưa lên, từ thái hạ cao tầng tinh luyện sử dụng, hay hoặc là mua thiên tài địa bảo. Thái hạ cao tầng, mới là thái hạ cổ khoáng linh hồn nơi, võ giả bình thường bị nghiền ép, đó là chuyện tất nhiên. Thái hạ giảm giá, không có cố định tỷ lệ. Một lúc lâu, quý hiếm dị chủng mỏ sắt giá cả khó có thể đánh giá. Nhưng giao cho thái hạ, đổi lại đồ vật căn bản là công pháp cùng thần quân cấp đan dược. Theo dịch vân, đây đương nhiên là bệnh thiếu máu buôn bán. Bất quá võ giả bình thường thông thường không có lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu như không có thái hạ cổ khoáng, bọn họ liền khu mỏ quặng cũng không vào được. Bọn họ cũng không có cửa cho tới công pháp, tu luyện võ đạo đối với bọn họ mà nói, bước đi liên tục khó khăn. Lời khuyên các vị một câu, không muốn tư tàng khoáng thạch, một khi bị ta phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt khác, này chút dị chủng khoáng thạch tuy rằng giá trị rất lớn, nhưng coi như cho các ngươi cũng không cách nào xử lý. Không có luyện tinh đại sư không cách nào luyện chế tinh luyện. Trực tiếp hấp thu sẽ bạo thể mà chết. Lấy ra đi mua bán còn khả năng có họa sát thân. Nếu như chuẩn bị xong, liền có thể lấy xuất phát. Chu đại quản sự vung tay lên. Cửa máy đã mở ra. Xuyên thấu qua cửa máy, Dịch Vân thấy được một mảnh khói sóng mênh mông cổ đại lục. Mảnh này đại lục rộng lớn vô biên. Vẫn kéo dài tới sâu thẳm trong hư không. Tất cả mọi người, lấy tiểu đội làm đơn vị, cưỡi không gian thoi, đến nơi hiên viên khâu. Chấm ngoặc kép, thái hạ linh hạm đậu ở chỗ này. Cự ly hiên viên khâu kỳ thực còn có một đoạn cự ly. Mà ở dịch vân tiểu đội không gian thoi trên, dịch vân thấy được một người thương cốt. Hắn thân mặc trường bào màu đen, vóc người nhỏ gầy. Sắc mặt tái nhợt cùng thi thể một dạng. Phát hiện đến Dịch Vân nhìn sang, hắn cười hì hì, trong nụ cười mang theo một tia nét nham hiểm. Dịch Vân ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp bước lên không gian thoi. Sau lưng Dịch Vân nhưng là Tần Sơn, Thiết Mộc, Tùng Nguyệt cùng Xuyên. Không gian thoi rất lớn, có dài 10 mét, 6 người đứng trên không được, cũng phi thường rộng rãi. Vèo, thường cốt lái không gian thoi, xẹt qua hư không, hướng về hiên viên khâu bay đi. Linh trên hạm cái khác thợ mỏ, cũng dồn dập rời thuyền. Tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng so sánh lẫn nhau cái kia mênh mông hiên viên khâu mà nói. Giống như là một mảnh cho bụi giống như vậy, không hề bắt mắt chút nào. Tại không gian thoi trên, Dịch Vân vẫn ở nghiên cứu trong cơ thể bị đánh rớt xuống điểm tướng đài đạo văn. Hắn phát hiện, này đạo văn bản thân liền là một cái lần theo dấu ấn. Có này dấu ấn, một loại thợ mỏ muốn chạy trốn tất nhiên bị nắm về. Càng đừng nói, bọn họ cùng thái hạ cổ khoáng còn có khế ước tồn tại. Này đạo văn đối với ta mà nói không khó phá giải. Chẳng qua là ta hiện tại sức mạnh không nhiều. Việc cấp bách vẫn là muốn khôi phục thực lực. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu. Coi như là Chu đại quản sự, cũng bất quá là thần quân cảnh. thực lực của hắn cùng thực Nhật La Hán Thánh Nhai Thần Quân so với cũng chính là sàn sàn với nhau. Đối với Dịch Vân tới nói căn bản không uy hiếp gì. Thái Hạ Cổ Hoáng 7 lần theo đạo văn, đối với một loại võ giả tới nói đã đầy đủ. Nhưng Thái Hạ Cổ Hoáng như thế nào lại nghĩ đến sẽ có Dịch Vân một tên yêu nghiệt như vậy? Bởi vì vạn bất đắc dĩ mà xâm nhập vào bọn họ đào mỏ trong đội ngũ đây. Thái Hạ Cổ Hoáng đại bộ đội không có trực tiếp chạy về phía Hiên Viên Khâu nơi sâu xa, mà là ở Hiên Viên Khâu ngoại vi ngừng lại. Ở đây dĩ nhiên có một thành phố, này cũng không kỳ quái. Hiên Viên Khâu quanh năm có các thế lực lớn đi vào đào mỏ, tổng là có người cần nghỉ ngơi cùng bổ cấp. Thành phố này kích thước không lớn, cũng chính là chu vi mấy chục dặm, kiến trúc cũng không huy hoàng, trái lại làm cho người ta một loại cổ điển thương trọng cảm giác. Hầu như tất cả kiến trúc đều là dùng Hiên Viên Khâu bên trong khai thác ra đá tảng chế tạo thành. Rất nhiều kiến trúc vách tường chưa qua đánh bóng, hiển lộ ra cao ngất nham thạch góc cạnh. Người đi trên đường, đại thể toàn thân bao ở mũ che màu đen bên trong, hoặc là dẫn theo mặt nạ. Tóm lại, để người không nhìn ra thân phận chân thật của bọn hắn đến. Bất quá, Dịch Vân phân biệt ra được, nơi này đại đa số người đi đường cũng không phải nhân tộc. Đây là Hỗn Độn Thiên, một cái bách tộc hỗn tạp vũ trụ. Dịch Vân đi ở thành phố trên đường phố, thấy được rất nhiều quầy hàng. Có bán vũ khí, bán đan dược, cũng có bán các loại mỏ sắt. Dịch Vân thấy được một cái quảng trường, này một con đường khu, tất cả đều là bán nô lệ. Nơi này quầy hàng đều là từng cái đại bình đài. Trên bình đài nô lệ nữ có nam có, các loại chủng tộc đều có. Nam nô lệ tuy rằng quần áo lam lũ, nhưng đại thể khổng vũ mạnh mẽ, căn cứ tu vi bất đồng, định giá cũng kém đừng to lớn. Bọn họ có thể bị dùng để làm thợ mỏ, bán ra đã trên người bọn họ trồng xuống nô ấn. Chỉ cần tân chủ nhân giao tiền, liền có thể lấy để cho bọn họ nhận chủ. Cho tới nữ nô, đại đa số là lô đỉnh. Dịch Vân thấy được rất nhiều yêu tộc thiếu nữ, vóc người đẹp đẽ, đại khái bị bán ra bức bách, không thể không thể hiện ra các nàng yêu tộc tính chất đặc biệt. Tai mèo, hồ ly đuôi, khóe mắt vảy chờ chút. Hiên Viên Khâu nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất thăng bằng. Rất nhiều người thậm chí ở Hiên Viên Khâu ngẩn ngơ chính là mười mấy năm. Này chút nữ nô bị dùng để làm công cụ tình dục, số mạng của các nàng có thể tưởng tượng được. Đây là một cái máu tanh, hắc ám, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không cần bất kỳ che giấu thế giới. Thực lực vi tôn, muốn làm gì thì làm. Tuy rằng ở quy khư cũng là đạo lý này, nhưng quy khư còn muốn phủ thêm một tầng đạo nghĩa áo khoác. Mà ở Hỗn Độn Thiên nhưng là trần trụi, nơi này là khu giao dịch. Nếu như cần, các ngươi có thể mua một vài thứ, ta sẽ vẫn trong này. Lần này lấy quặng kỳ hạn là thời gian một năm. Một cô gái phong nhũ phong eo lụa mỏng nữ tử mở miệng nói, nàng là Tử Mị, Thái Hạ Cổ Hoáng Tử Quang Đường đường chủ. Dịch Vân vừa vào Thái Hạ Cổ Hoáng, chính là Tử Mị cho hắn phát đệ nhất bút lương bổng. Dịch Vân hiện tại cũng là thuộc về Tử Quang Đường quản hạt. Tử Quang Đường phía dưới có hơn 20 cái tiểu đội, Thương Cốt tiểu đội chỉ là một cái trong số đó thôi. Bất quá, Thương Cốt hồn tộc xuất thân, bất luận tinh thần lực vẫn là thực lực cá nhân đều cường đại dị thường. Có nghe đồn nói Thương Cốt thực lực thậm chí ở một số đường chủ bên trên, nếu như không phải là bởi vì Thương Cốt tính cách nham hiểm, vui giận vô thường, hắn sợ là cũng sớm đã là Thái Hạ đường chủ một trong. Kha kha, các ngươi một lúc đều theo ta, hiện tại mua trước một ít đồ tiếp tế. Thương Cốt liếm đầu lưỡi, đối với Dịch Vân đám người nói, không có Thương Cốt dẫn đường, một loại võ giả tựu sẽ như con ruồi không đầu một dạng. Này Hiên Viên Khâu quá lớn, muốn tìm được hỗn độn khoáng thạch còn nói gì tới dễ dàng. Thiết Mộc đám người rất có thể khi tìm thấy tiếp tế trước đã bị người khác giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.